Audio chọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 401 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio chọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Sau khi nghe được tiếng nói của tản ma, trưởng thôn gần như là sụp đổ. Người đã giết linh mộ sao? Trưởng thôn hai mắt đỏ như máu, đau đớn gầm lên. Hắn là tồn tại ngoan cố như ngươi vậy. Người không tuân theo thiên ma đạo của ta, luôn luôn là lao vào ngõ cụt. Nhưng thiên ma đạo của chúng ta vẫn luôn luôn tận dụng mọi thứ. Cho dù có chết đi, thân thể vẫn còn nguyên đó. Hiệu quả vô tận, cánh tay của hắn ở đây, ánh mắt của hắn ở trong mắt của ma quân thứ ba, đôi chân và trái tim của hắn đều bị người khác sử dụng ở những nơi khác nhau. Hiểu theo một cách nghiêm ngặt, thì có lẽ hắn ta không chết, mà là một cách sống khác. Tàn ma bình tĩnh nói, khi những lời này vừa rơi xuống, tất cả những người có mặt ở trong ẩn ma thôn gần như là chết lặng. Trường thôn càng thêm sững sờ, khuôn mặt già nua đờ đẫn. Bọn họ hiểu rõ nhất sự tàn bạo của thiên ma đạo, bởi vì ẩn ma tộc không thể chấp nhận được sự tàn bạo của thiên ma đạo, cho nên bọn họ mới tách ra khỏi nó, sống ẩn dật trong đồng lầy tử vong, giống như một đời không thể khống chế. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, làm sao thiên ma đạo có thể cho bọn họ thoát thân chứ? Ta không quan tâm ngươi còn sống hay đã chết, bởi vì đối với chúng ta, ngay cả một cái xác lạnh lẽo cũng có ảnh hưởng rất lớn. Cho nên ta chỉ cho ngươi một cơ hội đầu hàng, thì ngươi sẽ còn giữ lại được cái mạng này. Còn nếu như không đầu hàng, chỉ có chết thôi, không có gì thay đổi cả. Ta hy vọng ngươi có thể là người thông minh, tàn ma nhẹ giọng nói. Sự tàn nhẫn và độc ác trong giọng nói đó hiện ra rõ rệt. Người của ẩn ma tộc có vẻ mặt trịnh trọng, thái độ của ngươi thì sao? Trường thôn hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía đám người, ôn nhu hỏi. Đây không còn là vấn đề sinh tử nữa. Mặc dù những người của ẩn ma thôn, mặc dù không giỏi chém giết, nhưng bản chất ma tính ở trong cơ thể của bọn họ thời điểm này, không ai trong họ sợ chết hết. Cho dù bọn họ có sợ chết thì cũng sẽ không được bình yên. Nếu như sau khi chết phải bị những người này thao túng, thì ai có thể chịu đựng được đây? Trưởng thôn, đánh bọn hắn đi, ta cũng không muốn làm chó của thiên ma đạo. Lúc này dù trưởng lão đứng dậy cắn răng gầm nhẹ. Đúng vậy, muốn chết thì tự mình tiêu diệt đi. Ẩn ma thôn của chúng ta dù sao thì cũng là quỷ, làm sao có thể cúi đầu trước người khác chứ? Nếu như chúng ta phục tùng thiên ma đạo, thì còn mặt mũi gì mà xuống đất gặp tổ tiên đây? Tần Trác cũng đứng lên, trầm giọng nói. Khiêu chiến đi, có chết cũng không hối hận. Không bao giờ được cúi đầu trước thiên ma đạo. Ai cũng một lần phải chết, chết sớm hơn thì như thế nào chứ? Chiến đi, chúng ta chiến đi, cùng chiến. Người của ẩn ma tộc giơ tay hét lên, hai mắt đỏ bừng tia máu, vô cùng tức giận. Tốt, tốt, rất tốt. Hôm nay ta sẽ cùng với các ngươi chiến đấu đến cùng. Cho dù chết không toàn thây, chúng ta cũng xứng danh là người của ẩn ma thôn. Trưởng thôn liên tục gật đầu, đôi mắt giàn nua phảng phất ý chí chiến đấu. Hắn đột ngột quay đầu lại, lạnh lùng nói. Tàn ma, ngươi đã nhìn thái độ của bọn người ẩn ma thôn chúng ta chưa? Thái độ của ngươi sao? Ta đã nhìn thấy rồi, đương nhiên là ta nhìn thấy. Tàn ma cười nói. Trưởng thôn hơi giật mình, cảm giác được có gì đó không đúng. Đang định nói gì đó, nhưng lại cảm thấy phía sau truyền đến những tiếng bước chân. Ông ta lập tức quay đầu lại. Nhưng ngay khi trưởng thôn vừa mới quay lại, một con dao găm sắc bén như mực đâm thẳng vào bụng của ông ta. Trưởng thôn cả người run lên, thất thần nhìn người trước mặt. Trước mặt ông ta là một người đàn ông trung niên, râu quai nón, khuôn mặt đầy da thịt. Người đàn ông này chính là đội trưởng đội cận vệ ở thôn Sơn Mã. Cái gì chứ? Tất cả mọi người đều chết lặng. Sơn Ma, người làm cái gì vậy? Dừng tay! Sơn Ma, người muốn tạo phản hay sao? Dù lão và Tần Trác, mọi người quá sợ hãi, lập tức vọt tới. Cút hết cho ta! Sơn Ma lập tức quay lại, nắm lấy Trường Thôn, rút con dao găm đã đâm vào bụng, nhanh chóng dí sát vào cổ của Trường Thôn, mạnh mẽ rồi hét lên. Mọi người, lập tức dừng lại cho tôi. Tần Trác hai mắt đỏ hoe, tức giận gầm lên. Sơn Ma, ngươi làm gì vậy? Ngươi là muốn phản bội ẩn ma tộc của chúng ta sao? Ta không muốn phản bội ẩn ma tộc, ta chỉ là không muốn trở thành một cái xác không hồn thôi. Sơn Ma gầm nhẹ nói. Nghe được lời nói của Sơn Ma, tất cả mọi người đều ngơ ngẩn. Sơn Ma, ngươi làm ra chuyện này là do ngươi sợ chết sao? Dù Lão giận dữ hỏi. Khuôn mặt của Sơn Ma đầy vẻ dữ tợn, gầm nhẹ nói. Chết sao? Ta không sợ chết. Ta sợ là sau khi ta chết, ta sẽ trở thành một cái xác không hồn. Chết cũng không được an bình. Cho nên ngươi vì cái này mà muốn phản bội ẩn ma thôn sao? Tần Trác trừng lớn mắt hỏi. Phản bội sao? Ta đây là muốn cứu vớt ẩn ma tộc. Các ngươi hẳn là đều biết thủ đoạn của Thiên Ma Đạo. Nếu như bị bọn hắn giết chết, sau đó luyện chế thành khôi lỗi, trở thành cái xác không hồn, thì đó chính là muốn sống không được mà muốn chết không xong. Ta không thể trở thành cái dạng này. Ta không thể để thê tử của ta, hài tử của ta cũng nhận được kết quả như vậy. Cho nên Trưởng Thôn, ngươi nhất định phải dẫn người của ẩn ma thôn chúng ta đầu hàng. Các người không quy hàng, vậy thì Sơn Ma ta nguyện quy hàng. Sơn Ma gầm nhẹ nói, cả người gã điên cuồng run rẩy. Sơn Ma! Thể tử của Sơn Ma cùng với bọn nhỏ vọt ra, từng người quỳ trên mặt đất, lệ rơi đầy mặt. Kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Sơn Ma, ta chấp nhận sự đầu hàng của ngươi. Ngươi chắc chắn sẽ được trọng dụng. Tàn Ma nhàn nhạt nói, trong mắt lóe ra dị quang. Đa tạ Tàn Ma đại nhân. Sơn Ma kích động không thôi, lập tức hô lên. Nhưng người của ẩn ma tộc đã là nộ khí ngập trời. Sơn Ma, ngươi vì bảo toàn tự thân mà bán đứng gia tộc, phản bội lại chúng ta sao? Ngươi... Trưởng Thôn hư nhược nói, sau đó kịch liệt ho khan. Trưởng Thôn, đừng có trách tôi. Ông vì ẩn ma thôn mà vì đại nghĩa. Còn tôi cũng phải vì gia đình của tôi, vì con cái của tôi. Người chẳng lẽ nhẫn tâm nhìn đám nhỏ của ẩn ma thôn bị Thiên Ma Đạo khống chế thành khôi lỗi như là công cụ để giết người sao? Sơn Ma dữ tợn nói. Trưởng Thôn không nói một lời nào. Sơn Ma, người bớt ở chỗ này nói nhảm đi. Người dám phản bội lại ẩn ma thôn, ta nhất định sẽ đem người chém thành muôn mảnh. Nói rất đúng, người chết chắc rồi. Sơn Ma, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Đám người gào thét, từng người cảm xúc kích động, lòng đầy căm phẫn. Ai chết còn chưa rõ đâu. Sơn Ma cười lạnh nói. Sơn Ma, đây là đường của ngươi chọn. Mỗi người đều có lựa chọn quyền lợi của riêng mình. Ngươi đã muốn đi đường này, ta tôn trọng quyết định của ngươi. Hiện tại, lên, chúng ta chính là địch nhân. Trường Thôn chịu đựng sự đau đớn từ phần bụng, đau xót khàn khàn nói. Sơn Ma nhăn mày lại, không có nói tiếp, chỉ là xông về phía vợ con của mình nói. Các người nhanh chóng tới đây. Sơn Ma, đừng, chúng ta sẽ không phản bội lại tộc nhân đâu. Vợ của Sơn Ma đau khổ kêu khóc. Người phụ đạo nhân già, ánh mắt thiền cận như vậy, hôm nay ẩn ma tộc hẳn là phải chết không còn nghi ngờ gì nữa. Người sao lại không nghe lời ta chứ? Chẳng lẽ ngươi muốn chết sao? Sơn Ma gấp gáp hô lên. Nhưng Trưởng Thôn lại không nghĩ kéo dài, trực tiếp quát. Động thủ đi! Trưởng Thôn! Đám người trợn mắt. Động thủ! Trưởng Thôn gầm nhẹ, trực tiếp một tay chế trụ chùy thủ của Sơn Ma, liền muốn đem hắn đẩy ra. Nghĩ phản chế Sơn Ma. Động tác của Sơn Ma cấp tốc, lực lượng cũng cực kỳ khổng lồ. Trưởng Thôn bị thương, liền trực tiếp bị bỏ lại, trên cổ còn bị chém một đao, máu tươi chảy ròng ròng. Trưởng Thôn! Dù Lão và Tần Trác bọn người toàn bộ xông lên phía trước, vội vàng đỡ lấy Trưởng Thôn. Thôn Y lập tức vọt tới, vì ông ta mà cầm máu. Đừng quản ta, giết, giết, giết hết chúng đi, vì ẩn ma tộc. Mau mau mở một đường máu, mang tộc nhân rời đi. Trưởng Thôn vội vàng bắt lấy tay của Thôn Y, dùng khí lực còn sót lại không nhiều, cật lực la lên. Đám người đại thù rung động, nhao nhao ngẩng đầu, huyết lệ chảy ra. Diệt sát! Bên này Tàn Ma trực tiếp quát lên. Lúc này, người của Thiên Ma Đạo từ bốn phương tám hướng cùng nhau vây giết tới, sát khí mãnh liệt cùng với chiến ý băng lãnh kích thích tất cả tộc nhân của Ẩn Ma Thôn. Đám người lúc này hiểu rằng trước sinh tử tồn vong thì không còn kiêng kỵ cái gì nữa. Chư vị, hôm nay ta chờ một trận chiến, nhất định phải bảo vệ tôn nghiêm của Ẩn Ma tộc. Chiến, chiến, chiến đi, người của Ẩn Ma tộc gào thét, giết. Đám người Du Lão lúc này cũng xuất lĩnh người của Ẩn Ma tộc từ bốn phương tám hướng chống trả lại xung kích của đám người Thiên Ma Đạo. Hiện trường hỗn loạn tưng bừng, đại chiến hết sức căng thẳng. Ẩn Ma Thôn lúc này lâm vào một màn chiến hỏa. Người của Thiên Ma Đạo cùng với người của Ẩn Ma Thôn chém giết lẫn nhau tại cùng một chỗ, từng người hung hãn không sợ chết. Chiến đấu đến sức lực cuối cùng, người của Ẩn Ma Thôn dù gì thì cũng vẫn còn giữ lại ma tính. Cho dù có phải đối mặt với rất nhiều địch nhân, bọn hắn vẫn không có nửa điểm sợ hãi, vẫn không có nửa điểm do dự, toàn bộ liều mạng xung phong. Nhưng mà người của Thiên Ma Đạo thì nhiều cường giả lắm. Lần này, nhằm vào Ẩn Ma Thôn, người của Thiên Ma Đạo hiển nhiên là có chuẩn bị đầy đủ mà tới. Cao thủ đông đảo, không nói, thậm chí còn mang theo một lực lượng lớn sát thương, cực kỳ khủng bố. Người am hiểu thân pháp của Ẩn Ma tộc bỏ chạy, ám sát thuật. Sau khi giao thủ, đám người thân như nhuyễn ảnh, hóa thành xương máu, xuyên qua đám người của Thiên Ma Đạo. Bình thường, người của Thiên Ma Đạo căn bản là khó kiếm tung tích. Nếu như thế, người của Ẩn Ma tộc sẽ chiếm ưu thế lớn hơn. Dùng giết ma phấn. Tản ma nhìn thấy hiện tượng này, lúc này nghiêng đầu nhàn nhạt nói, tuân mệnh. Người bên ngoài lập tức chạy xuống, chỉ chốc lát sau, mấy đạo thân ảnh tựa như hình ảnh con rơi xuất hiện trên bầu trời lướt qua, đồng thời vung xuống một lượng lớn bột phấn màu trắng xám. Bột phấn vừa rơi xuống, chạm đến người của Ẩn Ma Thôn, lập tức khiến cho đám người kêu lên thảm thiết. Từng người nằm dạp trên mặt đất, không ngừng lăn lộn, hai tay cào cấu lấy thân thể của mình. Tần Trác cũng bị bụi phấn bao bọc, trên thân thể tựa như có ngàn vạn con kiến đang cắn xé. Hắn vội vàng đình chỉ thúc khí, loại gặm nhấm cắn nuốt này cảm giác mới suy yếu đi không ít. Hỗn đản, đây là vật gì vậy? Tần Trác vẫn nộ quát lên. Đây là vật chuyên dùng để đối phó với người của Ẩn Ma tộc, vũ khí bí mật của các người. Để hạn chế đặc thù ma khí của Ẩn Ma tộc các người, có bọn chúng ở đây, các người căn bản là không có cách để thôi động khí kình. Như thế, các người trốn không được, cũng chống cự không được đâu. Tàn ma bình tĩnh nói. Hèn hạ, Tần Trác mắng to, trực tiếp hướng về phía tàn ma vọt tới. Không biết sống chết. Tàn ma lắc đầu, cách không một quyền đánh tới. Một cỗ âm bạo lực trùng kích nháy mắt hướng về phía Tần Trác mà oanh tập. Tần Trác hô hấp bỗng nhiên gấp gáp, lập tức giơ cánh tay ra, thả ra một cỗ khí thuận. Ý đồ ngăn cản một cỗ quyền kình này, nhưng tàn ma kình lực quá khủng bố. Cỗ năng lực trùng kích vừa mới đụng vào khí thuần liền bỗng nhiên sụp đổ. Đáng sợ là bột khí này trong nháy mắt đã xuyên qua lồng ngực của Tần Trác. Tần Trác phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân mãnh liệt rung động, sau đó lảo đảo ngã xuống trên mặt đất. Ba! Tần Linh như phát điên vọt tới ôm lấy Tần Trác, kêu khóc nói. Ba! Người sao rồi? Người không sao chứ? Hắn đương nhiên là có chuyện. Hắn sẽ chết ở nơi này, bao gồm cả người nữa. Tàn ma từ trên nóc nhà nhảy xuống tới, cất bước đi về hướng Tần Trác cùng Tần Linh. Tần Linh nghiến chặt hàm răng, lập tức cõng Tần Trác lui về phía sau. Nhưng lúc này hiện trường hỗn loạn tưng bừng, người của Ẩn Ma tộc đều bị tàn sát, bị người của Ẩn Ma thôn giết chết, bị bột phấn kia công kích không có lực hoàn thủ. Cô ta cũng có thể thối lui đến đâu đây? Tần Linh trừng lớn mắt, nhìn thấy Mã Bình bọn người bị vây giết, nhìn thấy đám người trưởng thôn, tất cả hộ vệ dưới trướng đều đang rút lui về phía cấm địa, càng nhìn thấy Dù Lão đổ vào trong vũng máu run rẩy mấy lần không còn động tĩnh. Bại, triệt để đại bại. Thì ra Ẩn Ma thôn so với Thiên Ma đạo trước mặt không thể chịu nổi một kích. Thua thiệt, cô ta còn dám nghĩ đến một ngày nào đó gọi những người của Thiên Ma đạo tới cho bọn chúng đẹp mặt. Thì ra tất cả chỉ là ngây thơ nhất thời của cô ta. Nhà đầu, ta cùng với phụ thân của ngươi có chút giao tình, cũng có chút yêu thích ngươi. Không muốn chết thì nhanh chóng quỳ xuống, cầu tình với tàn ma đại nhân đi. Có lẽ còn có một chút hy vọng. Lúc này Sơn Ma ngăn ở trước mặt Tần Linh, từ tốn nói. Chó săn, ngươi cho rằng ta sẽ giống như ngươi sao? Giống như chó săn, vẫy đuôi mừng trù với người của Thiên Ma Đạo sao? Mơ tưởng, cho dù ta có thịt nát xương tan, thì cũng sẽ không quy hàng trước Thiên Ma Đạo đâu. Tần Linh tức giận nói. Sơn Ma cau chặt mày. Thật là một tiểu nha đầu quật cường. Nếu đã như vậy, thì ta liền đem ngươi giết chết. Sau đó đem thi thể của ngươi chế thành khôi lỗi. Sau đó đặt lại trong phòng ngủ của ta. Tàn ma đi tới, từ tốn nói. Đôi mắt đỏ rực híp lại. Đúng thật, là một khôi lỗi tinh xảo. Đặt ở trong phòng ngủ của ta, nhất định sẽ rất đẹp mắt. Ngươi... ta liều mạng với ngươi. Tần Linh thấy trốn không thoát, cắn răng một cái. Chính là muốn động thủ. Nhưng đúng lúc này, Tần Trác đột nhiên dùng hết khí lực kéo cô trở lại. Nha đầu, chạy đi. Tần Trác gầm nhẹ nói. Ba. Tần Linh sững sờ. Chạy đi. Tần Trác gào thét. Cả người nhào về phía trước mặt của Sơn Ma. Sơn Ma vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị hắn nhấn ngã xuống đất. Nhưng một giây sau, mấy tên Thiên Ma Đạo bên cạnh trực tiếp dẫn theo kiếm khí đèn nhánh hung hăng đâm xuyên qua lưng của Tần Trác. Tần Trác run lên bần bật, con mắt trừng lớn, sau đó vô lực ghé vào trên thân thể của Sơn Ma, trực tiếp tắt thở. Ba. Tần Linh thê lương gào thét, cả người gần như sụp đổ. Cô ta đột nhiên nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn chằm chằm tàn ma, hai mắt cơ hồ muốn chảy xuống máu tươi. Ta liều mạng với ngươi. Nói xong, cô ta lập tức xông tới. Nhưng Tần Linh sao có thể là đối thủ của tàn ma chứ? Còn chưa tới gần, tàn ma đã khoát tay một cái. Một cỗ năng lượng dày đặc từ trên trời giáng xuống, hùng hằng nện ở trên thân thể của Tần Linh. Cả người của Tần Linh uốn lượn, xém chút nữa thì quỳ trên mặt đất. Cô ta như phát điên muốn đứng lên. Vừa vặn bên trên cỗ năng lượng này nặng nề tựa như vạn tòa đại sơn. Mặc cho cô ta có làm như thế nào, dùng sức như thế nào thì đều không thể đứng dậy được. Tần Linh gào thét lên tiếng, dồn tất cả lực lượng trên thân thể muốn đứng lên. Nhưng lúc này cô ta không thể nào đứng lên được. Trong lúc nhất thời, tuyệt vọng, phẫn nộ, đau khổ, không cam lòng đều xông lên trên đến đỉnh đầu. Cô ta thống hận, thống hận vì sao mình lại có thể yếu ớt như vậy. Tàn ma đi tới, trực tiếp đứng ở trước mặt của cô ta. Cho dù ta có biến thành quỷ thì ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Tần Linh quát lên, trực tiếp đem khí kình bao trùm toàn thân, dự định tự bạo, chấm dứt tính mạng của mình tại đây. Nhưng đúng lúc này, ý nghĩ của cô ta liền bị tàn ma nhìn thấu. Chỉ thấy tàn ma giơ tay lên, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Một đạo hắc khí từ đầu ngón tay bay thẳng ra, tinh chuẩn mà xuyên qua tấm lưng của Tần Linh, đánh nát một đoạn khí mạch của cô ta. Tần Linh đau khổ toàn thân run rẩy, bị chặt đứt một đoạn khí mạch, khí kình toàn thân sụp đổ, thủ đoạn tự bạo cũng bị cưỡng chế đánh gãy. Muốn tự sát trước mặt ta sao? Đúng là mơ tưởng hão huyền. Tàn ma cúi xuống, từ tốn nói. Tần Linh đau khổ không chịu nổi, trong lồng ngực của cô ta có lửa giận thiêu đốt. Cô ta còn muốn mắng nữa, chỉ thấy tàn ma đột nhiên đưa tay bóp lấy cần cổ trắng nõn của cô ta. Tần Linh đau khổ giãy giụa, nhưng không có bất kỳ biện pháp nào. Lực lượng của tàn ma quá lớn, mặc cho cô ta làm thế nào, dùng lực như thế nào đều không thể tránh thoát khỏi trói buộc của tàn ma. Một tay của tàn ma đưa cô ta chậm rãi giơ lên. Huyết lệ chảy dài theo khuôn mặt của Tần Linh, sau đó thì rơi xuống toàn thân. Thật sự là một tác phẩm nghệ thuật tinh xảo. Ta đã bất đắc dĩ muốn đưa ngươi chế tác thành khôi lỗi, thành vật trang trí đặt ở trong phòng ngủ của ta. Nói rồi hắn lại đem tay kia giơ lên. Một cỗ khí ý bạo ngược ở giữa năm ngón tay của hắn xoay tròn. Ngươi... ngươi muốn làm cái gì? Tần Linh chừng lớn hai con ngươi, gian nan mà hỏi. Chế tác một kiện khôi lỗi là chuyện rất phức tạp. Đầu tiên, ta cần phải đem trái tim của ngươi móc ra. Sau đó, lại hoàn chỉnh cải tạo đầu óc của ngươi. Chuyện này có liên quan đến cấm thuật của Thiên Ma Đạo chúng ta. Khả năng ngươi không thể nào hiểu được đâu. Đương nhiên, ngươi có thể thỏa thích, yên tâm. ngươi sẽ cùng với những con rối kia không giống nhau đâu. Bởi vì ngươi là khôi lỗi đặc chế của ta. Ta đảm bảo với ngươi rằng, sau khi ngươi trở thành khôi lỗi, sẽ vẫn còn một tia ý thức. Dù sao thì một khôi lỗi không có chút ý thức nào, chỉ là tử vật. Nếu như ngươi chỉ là một bình hoa không có chút ý thức tư duy nào, thì đối với ta mà nói, đặt bình hoa này ở trong phòng cũng không có khác gì nhau. Tàn ma nhàn nhạt nói. Cái gì? Trên mặt của Tần Linh lộ ra vẻ hoảng sợ, cật lực gào thét. Người mơ tưởng, thả ta ra, mau buông ta ra. Chỉ sợ là không thể nữa. Tàn ma cười nhạt một tiếng, sau đó trực tiếp đem bàn tay với móng vuốt sắc nhọn, tràn đầy khí ý hướng về phía vị trí trái tim của Tần Linh mà đánh tới. Tần Linh cơ hồ muốn sụp đổ, nhưng đúng vào lúc này, có một tiếng nổ vang rung trời đột nhiên từ trong cấm địa truyền ra. Toàn bộ đại địa rung động điên cuồng. Hai phe đang chém giết, bởi vì đại địa rung động mà vội vàng không kịp chuẩn bị, nhao nhao té ngã trên mặt đất. Tàn ma cũng dừng lại, nhíu mày nhìn về phía cấm địa. Chuyện gì xảy ra vậy? Hồi bẩm đại nhân, người của ẩn ma tộc trong cấm địa đột nhiên tràn ra một lượng lớn sát khí. Một ma nhân bước nhanh chạy tới, ôm quyền nói. Sát khí sao? Sắc mặt của tàn ma khẽ giật mình, khàn khàn nói. Đừng nói là trong cấm địa còn cất giấu người nào. Tôi cũng không biết. Tàn ma suy tư, nhưng đúng lúc này lại có một tiếng nổ vang rung trời từ trong cấm địa truyền ra. Sau đó từng mảng lớn sát khí từ trong cửa lớn của cấm địa truyền ra, hướng ra bên ngoài, sau đó thì thổi đến. Chỉ chốc lát sau liền bao trùm một nửa ẩn ma thôn. Người được cỗ sát khí kia, tàn ma cau chặt mày lại. Xem ra trong cấm địa của ẩn ma thôn chính xác là có điều che giấu. Đi, mở cửa đại môn ra. Rõ. Nhóm ma nhân hướng về phía bên kia dũng mãnh lao tới. Không, đừng mà. Dường như Tần Linh ý thức được chuyện gì, thu mắt trừng lớn, run rẩy la lên. Không được. Tàn ma nhìn về phía hắn ta, hứng thú cười nhạt nói. Xem ra người trong cấm địa kia cùng với khôi lỗi này của ta cũng có chút quan hệ. Đã như vậy thì ngươi liền theo ta đến đó để xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không, đừng mà. Không nên mở cửa đại môn cầu xin ngươi. Tần Linh nhanh chóng sụp đổ. Cô ta đã mất đi phụ thân. Cô ta không nghĩ lại để cho ân nhân cứu mạng của mình cũng bị hãm hại. Nhưng mà cô ta càng như vậy, càng cầu xin tha thứ thì tàn ma lại càng hưng phấn. Mấy chục tên cường giả của Thiên Ma Đạo trực tiếp tiến về phía đại môn của cấm địa, khởi xướng tấn công, ý đồ cưỡng ép phá hư cửa lớn kia. Nhưng mà cho dù bọn họ có oanh kích luân phiên cũng không có nửa điểm hiệu quả. Đại môn quá cứng. Đại nhân, một tên ma nhân của Thiên Ma Đạo nhịn không được mà hướng về phía tàn ma nhìn lại. Nếu như đập không ra, vậy thì đổi một loại phương thức khác đi. Ta nhìn thấy trên đại môn có lỗ khóa, lập tức lục soát thân thể của những người này, sau đó tìm lấy chìa khóa mở cửa ra. Rõ. Đám người lại bận rộn. Chỉ chốc lát sau, tất cả chìa khóa đều đã được tìm tới. Không. Tần Linh gào thét, nhưng không ngăn cản được bất luận kẻ nào. Người của Thiên Ma Đạo cầm chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa, sau đó cùng nhau phát lực. Sau đó cửa lớn của cấm địa từ từ mở ra. Khi cửa lớn mở ra, càng nhiều sát khí tựa như tiết áp đập lớn, nháy mắt dâng trào ra khỏi đại môn, tràn ngập toàn bộ hiện trường. Đám người không khỏi run lẩy bẩy, bị cảnh tượng đáng sợ này chấn nhiếp. Hiện trường càng là khói mù lượn lờ, đưa tay không thấy được năm ngón. Thật là sát lực nồng nặc. Tàn ma nhướng mày, cảm giác không thích hợp. Chờ tới khi sát khí dần dần tàn ra, một lúc sau, cảnh tượng ở sau cánh cửa lớn của cấm địa cũng dần dần lộ ra trong tầm mắt của mọi người. Chỉ thấy toàn bộ cấm địa đã là một mảng hỗn độn. Trên trăm phần mộ của tổ tiên ẩn ma tộc bên kia, toàn bộ đã bị nổ tung, bia mộ vỡ vụn, phùng đầy mặt đất. Không ít những tay chân rụng rời tàn ra bốn phía, mặt đất nứt ra từng khúc khe hở, tựa như mạng nhện dày đặc bao trùm. Mà tại trung tâm của cấm địa vỡ vụn này có một thân ảnh đang cởi trần đứng thẳng, tóc trắng dài tới eo. Người đàn ông kia quần áo rách rưới, chân trần đạp đất, đưa lưng về phía đám người này đang kiệt sức thở hổn hển. không thấy rõ khuôn mặt của hắn ta. Quanh thân hắn ta sát khí càng thêm nồng đậm. Cái kia gần như là thật chất hóa thành sát khí vây quanh hắn, xoay tròn, đem hắn phụ trợ, mông lung. Trông hắn lúc này vừa giống như tiên, lại giống như ma. Nhưng điều khiến cho tất cả mọi người tê cả da đầu chính là trên thân thể thon dài, cường tráng của người đàn ông kia lại che đầy những vết thương như run đất. Chỉ là những vết thương này mặc dù tràn đầy huyết dịch, nhìn miệng vết thương như đã bị nhiễm trùng, thế mà với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy cũng đang dần dần chậm rãi khôi phục. Chuyện gì vậy chứ? Những người bên ngoài đều hít vào một ngụm khí lạnh. Sao có thể kinh khủng như vậy? Năng lực tự lành sao? Bị thương nặng như vậy, thế mà hơn chục cường giả bên này hô hấp siết chặt. Đây là người của ẩn ma thôn sao? Tàn ma đem ánh mắt từ bên ngoài cửa lớn nhìn chằm chằm vào thân ảnh nam kia, nhàn nhạt hỏi. Tần Linh nghe vậy thì mới lấy lại tinh thần, nhưng cô ta không thể để ý đến tàn ma mà là cật lực la lên: Lâm đại ca, chạy mau, mau chạy đi! Thân ảnh đang thở hổn hển kia tựa hồ nghe thấy điều này, lập tức chậm rãi quay người lại. Đập vào mắt mọi người lúc này là một thân ảnh bị sát khí lượn lờ. Người này mười phần mơ hồ, duy chỉ có huyết nhãn càng rõ ràng hơn. Tàn ma cười nhạt, tay đang bóp cổ của Tần Linh phát lực một chút. Trong khoảnh khắc Tần Linh không thể hô hấp, hai tay vô lực nắm chặt lấy tay của tàn ma, cố gắng giãy giụa nhưng dường như không có tác dụng. Người đã như vậy rồi mà vẫn cố chấp nhắc nhở hắn ta, hẳn là hắn ta nhất định đối với ngươi rất quan trọng. Đã như vậy thì ta không thể nào bỏ qua trò vui này. Ngươi nói xem, ở trước mặt ngươi, ta sẽ lột da chóc xương, móc mắt cắt lưỡi, băm hắn ra thành từng mảnh nhỏ, để hắn nếm đau khổ mà chết đi. Ngươi sẽ có phản ứng gì chứ? Tàn ma híp mắt hỏi. Con người của Tần Linh nháy mắt, thít chặt lại, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Không, không được, không thể nào. Cô ta lúc này đã nói không còn lưu loát, cật lực giãy giụa, nhưng cô ta càng làm như thế thì trong mắt của tàn ma càng thêm hưng phấn, nhẹ nhàng vui vẻ liền càng nồng đậm. Chỉ là tàn ma tuyệt đối không chú ý tới, người của ẩn ma thôn nhìn về phía thân ảnh kia lúc này đều chấn kinh. Hắn thế mà không chết sao? Trưởng thôn đang thòi thóp ở bên này cũng trợn to hai mắt, ngây ra như phỗng. Làm sao có thể? Vạn sát quy nhất, hắn có thể chịu đựng được rồi sao? Giả, là giả, điều này nhất định là giả. Bà lão cũng điên cuồng hét lên. Lúc này người đàn ông kia mới xoay người lại, cất bước hướng về phía Tần Linh đi tới. Cặp mắt huyết hồng gắt gao nhìn chằm chằm vào tàn ma. Đưa cô ta cho tôi. Thân ảnh kia phát ra âm thanh khàn khàn, cực kỳ chói tai, cũng cực kỳ kiềm chế. Người muốn cô ta sao? Tàn ma cười nhạt một tiếng hỏi lại, sau đó buông lòng tay ra. Tần Linh vô lực bị ném xuống đất, thân hình hơi co lại. Một giây sau, những tiếng răng rắc vang lên, tàn ma trực tiếp một chân dẫm lên trên cánh tay của Tần Linh. Cánh tay đứt gãy, đau đớn kịch liệt, để cho Tần Linh đau khổ mà la lên. Thân ảnh kia triệt để ngừng lại, huyết nhãn im lặng nhìn chăm chú một màn này. Người muốn cô ta sao? Đến lấy đi. Nhân lúc ta còn chưa triệt để phá hư hoàn toàn cô ta. Tàn ma mỉm cười nói. Tàn ma lúc này mười phần hưởng thụ loại cảm giác này. Loại cảm giác được tra tấn cả tinh thần lẫn thể xác. Hắn vẫn cho rằng nhìn trộm một người giờ phút này chân thật nhất, cực khổ nhất, tuyệt vọng nhất. Nội tâm của những người này có thể đem một người hoàn toàn nhìn thấu. Thấy rõ lòng người không phải là một cảm giác rất vui vẻ hay sao? Tần Linh nằm dạp trên mặt đất, điên cuồng run rẩy, đau đớn kịch liệt khiến cho cô ta dường như muốn ngất đi. Nhưng cô ta vẫn dáng chống đỡ, dụng tâm hét lên, chật vật nhìn về phía thân ảnh kia. Lâm đại ca, nhanh, đi mau, đi nhanh một chút. Thanh âm yếu ớt truyền ra, nhưng chỉ một giây sau, tàn ma lại mạnh mẽ đem chân dẫm lên mắt cá chân của Tần Linh. Lực lượng khổng lồ trực tiếp dẫm nát mắt cá chân của cô ta. Cảm giác đau đớn lại một lần nữa đánh tới. Tần Linh mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Cô ta nghiến răng nghiến lợi như muốn cắn nát hàm răng vậy. cả người cũng nhanh chóng ngất đi. Ai cho phép người bảo hắn rời đi chứ? Tán ma từ trên cao nhìn xuống Tần Linh đang nằm dạp trên mặt đất, bằng lãnh nói ra, người sẽ trở thành vật trang trí, là vật phẩm của ta, mà hắn là con mồi của ta. Ta cũng không cho phép vật phẩm của ta can thiệp vào con mồi của ta đâu. Nói rồi hắn lại một chân mạnh mẽ dẫm lên trên bụng của Tần Linh. Tần Linh lúc này miệng phun máu tươi, cả người đã không còn khí lực. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 401 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh audio Trọn Bộ Chuyện Ngôn Tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.